Người giấu yêu, chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 301 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chú Tư là fan hâm mộ cao cấp. Sau một hồi im lặng, Lăng Vạn Hình nhìn Lăng Tử Hoan. Giấu đi sự nghiêm khắc giữa hai lông mày. Tận tình khuyên bảo, con gái, nếu con muốn làm trợ lý cho thím Tư, ba không ngăn cản. Tuy nhiên, điều kiện trước tiên là con phải hoàn thành việc học của mình. Cho dù con có học được những kiến thức đó hay không, nhưng con nhất định phải lấy được tấm bằng đó. Rồi con mới được làm việc mình muốn làm. Con hiểu rồi chứ, vấn đề này đã không còn hướng thương lượng nào khác. Lăng Tử Hoan buồn bã phát hiện rằng cô đã trốn đi được nửa năm, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị đưa đi du học. Ba, con muốn nói chuyện riêng với thím Tư. Sau khi Lăng Vạn Hình đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, ngoại trừ bị buộc phải chấp nhận, hình như Lăng Tử Hoan cũng không có khả năng phản kháng nữa rồi. Cô nhóc ỉu xìu như cọng bún thiêu, nhìn ba mình tràn đầy hy vọng, đưa ra thỉnh cầu. Lăng Vạn Hình nhìn nghiêng thời thất, thấy cô gật đầu, lúc này mới đồng ý với yêu cầu của Lăng Tử Hoan. Trước khi những người khác rời khỏi phòng tiệc, Lăng Vạn Hình đau lòng quay lại nói với nghiêng thời thất. Em dâu, giúp anh thuyết phục con bé. Anh yên tâm, Lăng Vạn Hình đi ra ngoài, hút từng hơi điếu xì gà. Con nhóc này quá bướng bỉnh, mấy ngày nay con gái chiến tranh lạnh với ông. Nói thế nào cũng không chịu đi học. Lần này thì tốt rồi. Chú Tư với em dâu đến đây. Rốt cuộc con gái cũng lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt. Thân làm cha như ông, trong lòng rất khó chịu. Nuôi một đứa con gái, ai nói cũng nghe, chỉ có không nghe lời ông. Mọi người nói có phiền lòng không chứ? Chị, trong phòng tiệc chỉ còn lại hai người. Lăng Tử Hoan chua xót chạy đến trước mặt nghiêng thời thất. Ngồi bên cạnh, ôm lấy cô không buông. Em không nỡ rời xa chị. Nói xong cô nàng như trực khóc. Nghiên thời thất ôm cô nàng vỗ nhẹ vào lưng. Dịu dàng an ủi, chị cũng không nỡ xa em. Nhưng Hoan Hoan, việc học quan trọng hơn. Em hiểu không? Lăng Tử Hoan buông nghiên thời thất ra. Nhìn đáy mắt trong veo của cô. Mở miệng muốn nói nhưng lại thôi. Em muốn nói gì? Nghiên thời thất nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô nàng cũng rất đau lòng. Dáng vẻ tủi thân của cô bé này là khiến người ta thương xót nhất. Lăng Tử Hoan mím môi, rủ mắt xuống, đáy mắt hiện lên sự do dự. Nhưng rất nhanh, cô nàng vẫn quyết định nói. Chị ơi, chị có biết tại sao em lại làm trợ lý cho chị không? Nghiên thời thất đã hỏi câu này trước đây, nhưng Lăng Tử Hoan không trực tiếp trả lời. Bây giờ cô nàng chủ động đề cập, cô cũng có chút tò mò, thuận theo hỏi, tại sao? Lăng Tử Hoan ngước mắt lên nhìn cô chăm chú, biểu cảm có chút ngại ngùng, lời nói ra khiến người khác giật mình. Bởi vì em là fan não tàn của chị, Vietwriter.vn, ngẫm nghĩ một lát, Lăng Tử Hoan sợ cô không tin, lại nói, chị, em thật sự là fan của chị. Em đã theo dõi chị kể từ khi chị tham gia giới giải trí. Có một lần chị tham gia sự kiện, em đã đến hiện trường để ủng hộ chị. Sau đó, khi hoạt động kết thúc, có người nào đó đã đẩy em. Đúng lúc chị đi ngang qua, rất tự nhiên đỡ em dậy, còn bảo em phải cẩn thận. Lúc đó em cảm thấy chị hiền lành và hào phóng, xinh đẹp và trí tuệ. Làm sao có thể có một người tốt như chị được chứ? Là một người nổi tiếng nhưng chị không kiêu ngạo. Không hề ra vẻ ta đây. Lăng Tử Hoan nói hết suy nghĩ trong lòng. Thiếu chút khen nghiên thời thất lên tận mây xanh. Nghiên thời thất đột nhiên lại có thêm một fan hâm mộ não tàn. Cô thích chị thập thất không cần lý do. Chính là cái cảm giác khi nhìn thấy chị ấy là cả thế giới đều trở nên tốt đẹp. Muốn ở bên chị ấy bất kể mọi thứ. Cho dù chỉ là làm một trợ lý nhỏ nhoi. Cô hâm mộ vẻ đẹp, con người, nhân phẩm, khí chất của chị ấy. Miễn là chị thập thất, cô đều thích hết. Fan hâm mộ não tàn cũng không thật sự là não tàn. Đó chỉ là một sự yêu thích từ tận đáy lòng. Cái cảm giác sùng bái thần tượng tuôn trào cuồn cuộn. Vả lại, ngay cả chú Tư cũng là fan hâm mộ của chị Thập Thất. Cô nàng đã từng nhìn thấy những tấm ảnh của chị Thập Thất trong văn phòng của chú Tư. Nhưng chú Tư là một fan hâm mộ cao cấp, trực tiếp kết hôn với thần tượng. Cách chương.